Khí vũ trụ, chương 452, Lam tiểu bố bị cuốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 452, Lam tiểu bố bị cuốn đi. Lam tiểu bố tiêu diệt tịch thần cốc là chính bản thân hắn nói, không có người trông thấy, cũng không có ai xác nhận. Cô lẽ hắn biết rõ chuyện này căn bản là không cách nào được xác nhận, cho nên mới dám như thế chuyện phiếm tám đạo, dám nói tiêu diệt tịch thần cốc. Lượng biên ảnh chậm rãi nói ra, không có người phản bác những lời này, bởi vì này lời nói thật sự. Tịch thần cốc cực ít có người đi ra, một khi đi ra không phải tiêu diệt một cái thiên vực tựu là tiêu diệt một cái tinh cầu. Biết rõ tịch thần cốc đều mơ hồ nghe nói qua bên trong tu luyện đều là thần linh khí. Loại địa phương này tu luyện cùng các loại cảnh giới tu sĩ, tịch thần cốc tu sĩ tự nhiên miểu sát địa phương còn lại tu sĩ. Nhưng là tịch thần cốc ở nơi nào, lại theo không có ai biết. Hơn nữa tịch thần cốc mắt người con người đều tại trên trán, cho dù là Côn Khư Hải đệ nhất thế lực Đại Côn Tiên Cung, người ta chỉ sợ cũng không có để vào mắt. Cho nên cũng cực ít có người cùng tịch thần cốc người là bằng hữu. Nói cách khác, lượng biên ảnh lời nói có khả năng thật sự tựu là Lam tiểu bố đang nói láo. Nói dối mục đích bất quá là dọa lượng trường tư, làm cho lượng gia không muốn đối với của hắn đạo lữ như thế nào mà thôi. Mà ngay cả lượng huyên thiên đều không có phản bác, lượng trường tư mình cũng không dám khẳng định Lam tiểu bố có phải hay không tiêu diệt tịch thần cốc, hắn như thế nào khẳng định. Hắn chỉ là trong nội tâm cho rằng, lượng cô tài ở bên ngoài gây chuyện căn bản là không có lẽ mà thôi. Lượng Liên Sơn chậm rãi nói ra, tiêu diệt tịch thần cốc quá mức nghe rợn cả người, coi như là cửu cấp tiên trận đế, muốn tiêu diệt tịch thần cốc cũng là nói chuyện hoang đường viển vông, cho nên chuyện này tính là chân thật phi thường thấp. Huân Thiên nói rất đúng, lượng cô đài ở bên ngoài chiêu gây chuyện tuyệt không phải chuyện tốt. Tựu tính toán Lam tiểu bố nói dối, thực lực của hắn cũng không có mạnh như vậy, lượng cô đài loại này chiêu gây chuyện sớm muộn cũng sẽ chọc tới đại phiền toái. Ta lượng gia có thể ở Côn Khư Hải sừng sững, hơn nữa phát triển cho tới hôm nay, cũng là bởi vì làm việc coi như thấp điều. Nhưng thấp điều không phải là lùi bước, ta lượng gia cũng không phải là người nào đều có thể khi dễ, nếu như người nào cũng có thể khi dễ ta lượng gia đồng dạng không cách nào tại Côn Khư Hải sinh tồn cho tới hôm nay. Lượng Liên Sơn vừa nói đến đây, bị Mạch Nham trưởng lão phóng ở trước mặt hắn truyền tin châu lại lần nữa tranh bỗng nhúc nhích. Lượng Liên Sơn nắm lên truyền tin châu, thần niệm quét trở ra lập tức tự nhíu mày. Một lát sau hắn mới lên tiếng. Trường tư vừa mới phát tới tin tức bọn hắn đã vượt qua hư không chiều Nê Hà. Tốc độ thật nhanh, loại tốc độ này, cái kia hư không phi thuyền sợ là không kiên trì nổi rồi. Một gã trưởng lão sợ hãi than nói. 30 năm thời gian, liền từ Côn Tiền Đảo đã vượt qua hư không chiều Nê Hà, tốc độ này quả thực là kích phát đã đến cực hạn. Lượng Liên Sơn khoát khoát tay. Ta lượng ra còn không thiếu cái này một chiếc hư không phi thuyền, mấu chốt là trường tư phát tới tin tức còn có mặt khác một đầu, đó chính là bọn họ hư không tiên thuyền hoành độ qua chiều Nê Hà thời điểm, cũng không có tao ngộ chiều Nê trụ, đồng dạng không có gặp phải chiều Nê vòng xoáy hấp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế cũng tốt, cái kia Lam tiểu bố vô luận là không phải hù dọa trường tư trưởng lão, đều rốt cuộc không cách nào sống sót. Gia chủ ta đề nghị lập tức làm cho trường tư trưởng lão vứt bỏ thuyền viễn độn. Một nữ tử đứng lên nói ra, Lượng Liên Sơn lắc đầu, không còn kịp rồi, trường tư có lẽ cũng biết loại tình huống này. Đích thật là không còn kịp rồi, giờ phút này côn bằng số phía trước xuất hiện một đạo khe hở càng lúc càng lớn, lập tức cuồng bạo vòng xoáy hấp lực mang tất cả tới. Dù là lượng trường tư điên cuồng khống chế côn bằng số tiên thuyền muốn tránh ra, có thể cái kia cuồng bạo hấp lực vẫn là làm cho hư không tiên thuyền không ngừng tới gần hư không khe hở. Cái lúc này, cái kia hư không trong cái khe gian xuất hiện một cái nhàn nhạt vòng xoáy hình dạng, vòng xoáy đằng sau thần niệm không cách nào thẩm thấu. Theo vòng xoáy không ngừng mở rộng tựu như biến thành một cái căn bản cũng không có ngọn nguồn hang sâu lỗ đen. Lượng trường tư tuyệt vọng nhìn xem lỗ đen, hắn thậm chí liền lời nói cũng không muốn nói rồi. Lam tiểu bố càng lợi hại, hay vẫn là chỉ còn đường chết? Lập tức cái này hư không tiên thuyền sẽ bị cuốn vào lỗ đen trăm trượng. Ở trong thời điểm, Lam tiểu bố khắc đã xong cuối cùng một đạo trận văn, đồng thời vung ra mấy chục đầu thượng phẩm tiên linh mạch, sau đó kích phát đại trận. Nguyên lai bị lỗ đen mốt ở hư không tiên thuyền bỗng nhiên dừng lại, lập tức bắt đầu chậm chạp tại nguyên chỗ đảo quanh. Tựa hồ có một loại lực lượng cường đại bao lấy tiên thuyền, không cho tiên thuyền tiến vào lỗ đen. Lượng trường tư sợ ngây người, hắn còn chưa bao giờ thấy qua cùng Lam tiểu bố loại này tuyệt thế tiên trận đế. Vậy mà có thể mượn nhờ trận đạo ngăn cản hư không tiên thuyền tiến vào loại này lỗ đen, nếu không là hắn tận mắt nhìn thấy, hắn khẳng định cho rằng đây là giả. Nhưng rất nhanh Lượng Trường Tư liền phát hiện cứ việc Tiên Thuyền bị Lam Tiểu Bố dùng trận pháp ngăn cản, vẫn là chậm chạp tới gần lỗ đen, chỉ là cái loại này tốc độ phi thường chậm mà thôi. Lượng Trường Tư nhìn xem còn đang không ngừng bố trí trận pháp Lam Tiểu Bố, không dám nói lời nào. Giờ khắc này, hắn đã tin tưởng Lam Tiểu Bố tiêu diệt Tịch Thần Cốc sự tình. Dù sao Tịch Thần Cốc quá mức cường đại, trước khi Lam Tiểu Bố nói tiêu diệt Tịch Thần Cốc hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Thế nhưng mà dùng Lam Tiểu Bố loại này trận đạo trình độ, một khi đem Tịch Thần Cốc vây khốn, Tịch Thần Cốc trong ai có thể trốn tới. Thời gian một chút đi qua, Lượng Trường Tư chút nào nhìn không ra Lam Tiểu Bố bố trí cái gì đại trận, hắn mơ hồ có thể cảm thấy được cái này đại trận đang dần dần tăng cường. Mặc dù như vậy, vẫn là không cách nào ngăn trở Côn Bằng Số Tiên Thuyền chậm rãi tới gần lỗ đen. Lam Tiểu Bố tựa hồ cũng cảm thấy được loại làm này không được, hắn bỗng nhiên cầm ra một đầu màu vàng đất tiên linh mạch tại đem tiên linh mạch cắm vào đầu thuyền, đồng thời chính hắn thì là chạy ra khỏi tiên thuyền. Lượng Trường Tư, nhớ rõ tiên thuyền không muốn nhanh chóng lui về phía sau. Vứt bỏ những lời này về sau, Lam Tiểu Bố bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất tại tiên thuyền bên ngoài hư không khắc ra từng đạo hư không trận văn, hắn muốn bố trí một cái không gian lực lượng truyền di đại trận. Sở dĩ loại suy nghĩ này, còn là vì hư không chiều Nê Hà phía dưới truyền di đại trận cho Lam Tiểu Bố linh cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần giới có thể đem lượng kiếp truyền rời đến tiên giới đến, hắn bất quá là đem một cái hư không lỗ đen vòng xoáy lực lượng truyền rời đến một cái khác không gian, có cái gì không được hay sao? Lam Tiểu Bố mạo hiểm xông ra tiên thuyền, ngoại trừ muốn nếm thử một chút ý nghĩ của mình phải chăng có thể đi được thông, còn một điều tựu là hy vọng cứu tiên người trên thuyền. Lam Tiểu Bố hoài nghi Triều Nê Hà không có xuất hiện, Triều Nê trụ khả năng cùng hắn có quan hệ. Bởi vì hắn thần niệm quá mạnh mẽ, trực tiếp thẩm thấu đã đến Triều Nê Hà ở chỗ sâu trong, hơn nữa cha thấy được phần đông đáy sông trụ lớn. Loại làm này, có lẽ là tiên thuyền không có tao ngộ bùn trụ nguyên nhân. Cái này tiên thuyền bên trên chỉ ít có mấy vạn người, nếu như bởi vì hắn tạo thành mấy vạn người vẫn lạc, Lam Tiểu Bố cảm thấy có chút qua. Đây là thổ thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch. Lượng Trường Tư rất nhanh tựu nhận ra bị Lam Tiểu Bố nhét vào tiên thuyền bong thuyền tiên linh mạch lại là một đầu cực phẩm tiên linh mạch. Không đúng, hư không tiên thuyền đã đình chỉ bị lỗ đen hấp dẫn, không chỉ có như thế còn bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Lượng Trường Tư làm sao không biết nắm chặt thời gian, hắn điên cuồng kích phát tiên thuyền lui về phía sau tốc độ càng lúc càng nhanh. Về phần Lam Tiểu Bố nói, làm cho hắn tiên thuyền không muốn nhanh chóng lui về phía sau, hắn sớm đã vứt qua một bên đi. Tại tiên thuyền lui thời điểm ra đi, Lượng Trường Tư tựa hồ mơ hồ trông thấy Lam Tiểu Bố bị lỗ đen cuốn đi. Không đợi hắn cao hứng, lỗ đen ngay tại tiên thuyền đằng sau biến mất không thấy gì nữa. Lượng Trường Tư nhẹ nhàng thở ra, hắn cơ hồ khẳng định Lam Tiểu Bố bị lỗ đen cuốn đi nha. Thằng này thật đúng là ngu ngốc, như thế thực lực cường đại, rõ ràng dùng mệnh thay đổi Côn Bằng Số tiên thuyền. Chẳng những hắn Lượng Trường Tư có thể nhả ra khí, Lượng gia cũng có thể nhả ra tức giận. Côn Khư Hải Lượng gia nghị sự đại điển, Lượng Liên Sơn lần nữa thu được một đầu tin tức, trông thấy cái này đầu tin tức về sau, Lượng Liên Sơn đột nhiên đứng lên. Gia chủ bị một đầu tin tức khiếp sợ đứng lên, Lượng gia còn lại trưởng lão đều là khiếp sợ nhìn xem gia chủ. Nếu như không phải quy củ hạn chế, bọn hắn thần niệm đã rơi vào Lượng Liên Sơn truyền tin châu bên trên. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lượng Liên Sơn thì thảo tự nói, tựa hồ phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Gia chủ, sự tình gì? Lượng Huyên Thiên nhịn không được hỏi lên. Lượng Liên Sơn than dài khẩu khí. Trường Tư khống chế hư không tiên thuyền quả nhiên là vừa ly khai hư không chiều Nê Hà, đã bị hư không khe hở sinh ra lỗ đen mang tất cả. Có thể cái kia Lam Tiểu Bố ngạnh xanh xanh dựa vào trận pháp đem tiên thuyền nhảy vào lỗ đen trạng thái cho ngừng. Không chỉ có như thế, cái kia Lam Tiểu Bố còn nhảy ra tiên thuyền, tại trong hư không bố trí ngăn trở đại trận, cuối cùng Côn Bằng Số tiên thuyền chạy ra hư không vòng xoáy lỗ đen mang tất cả, hiện tại đã an toàn. Hơn nữa cái kia Lam Tiểu Bố đã bị lỗ đen cuốn đi. Trong đại điện sở hữu trưởng lão đều an tĩnh lại, giờ khắc này không khí đều tràn đầy hít thở không thông hương vị. Sức một mình có thể ngăn cản một chiếc tiên thuyền bị hư không chiều Nê Hà sinh ra lỗ đen vòng xoáy cuốn đi. Nếu quả thật có thể làm được điểm này, đây là cái gì trận đạo trình độ? Tiên trận đế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như tiên trận đế có thể ngăn cản lời nói, cái kia hư không chiều Nê Hà bên ngoài lỗ đen khe hở cũng không trở thành đáng sợ như thế rồi. Nếu như Trường Tư nói sự tình thật sự, cái kia Lam Tiểu Bố nói không chừng thực có khả năng tiêu diệt Tịch Thần Cốc. Tiên đế viên mãn trưởng lão Lượng Nguyệt Lương nhịn không được nói ra. Lượng Biên Ảnh hừ một tiếng. coi như là hắn tiêu diệt Tịch Thần Cốc thì như thế nào? Bị lỗ đen vòng xoáy cuốn đi còn không phải một cái chữ chết. Điều này nói rõ ta Lượng Gia là có đại khí vận, ai cùng ta Lượng Gia đối nghịch đều là chỉ còn đường chết. Ta nghi hoặc chính là cái kia Lam Tiểu Bố vì sao phải nhảy ra Côn Bằng Số tiên thuyền, dùng mạng của mình cứu Côn Bằng Số. Phải biết rằng hắn cùng chúng ta Lượng Gia lại nói tiếp có cựu oán vô tình, loại chuyện này nếu đổi lại là ai cũng sẽ không làm a. Lượng Huyên Thiên nhíu mày nói ra. Không ai có thể trả lời vấn đề này, nếu như nói Lam Tiểu Bố đại công vô tư xả thân cứu người, ha ha, loại lời này quỷ đều không tin. Lam Tiểu Bố xông ra Côn Bằng Số không phải là không có chuẩn bị, hắn xuất ra cái kia cực phẩm tiên linh mạch tựu là dẫn dắt đại trận. Chỉ cần hắn bố trí tốt không gian truyền di đại trận tựu mượn nhờ dẫn dắt trận trở lại tiên thuyền bên trên. Hắn đối với không gian quy tắc lý giải càng ngày càng sâu, tăng thêm hắn hiện tại thần niệm cường độ cùng trận đạo trình độ, hoàn toàn có thể đem hư không lỗ đen vòng xoáy hấp lực truyền rời đến một cái khác không gian, bất quá cần hắn ly khai tiên thuyền bố trí mà thôi. Sự thật chứng minh Lam Tiểu Bố là chính xác, hắn khắp trận văn đã vượt qua cửu cấp tiên trận văn, loại này trận văn bố trí không gian truyền di đại trận có hiệu lực, lỗ đen hấp lực bị Lam Tiểu Bố truyền rời đến một cái khác phương vị. Tiên thuyền cũng tại thời khắc này ổn định, không hề bị lỗ đen vòng xoáy hấp dẫn. Lam Tiểu Bố thật không ngờ chính là, Lượng Trường Tư chẳng những không có chậm lại tiên thuyền tốc độ, ngược lại là thừa cơ đem tiên thuyền lui về phía sau tốc độ kích phát đến lớn nhất. Càng làm cho hắn thật không ngờ chính là truyền di đại trận bố trí hoàn thành về sau, lỗ đen vòng xoáy đối với hắn hấp lực là trở nên gấp mấy lần điệp ra. Dù là Lượng Trường Tư nghe hắn mà nói, đem tiên thuyền ngừng tại nguyên chỗ, loại này cùng bạo hấp lực Lam Tiểu Bố cũng không cách nào trở lại tiên thuyền bên trên, huống chi Lượng Trường Tư còn không có đợi hắn. Cách chương.